Mado, chương 115, đóa hoa yêu gì? Góc truyện audio.com. Môi mẫn mặc thuận ngực tuyết trắng của Tô Tử Duyệt một đường trượt. Ở rốn thượng của nàng lưu luyến liếm vậy da rẻ phá lệ non mịn. Môi của hắn một đường đi vào chỗ u cốc dưới thân Tô Tử Duyệt. Hắn nhẹ nhàng tách hai chân của nàng, chỉ thấy vậy hai đóa hoa phấn nộn dính mấy giọt sương cho suốt. Ngón tay mẫn mặc nhẹ nhàng bắt làm vậy hai cánh hoa. Chỉ chốc lát công phu liền có nhiều mật nước trào ra hơn. Hắn cúi đầu giữa hai chân Tô Tử Duyệt, há mồm ngậm ở phấn nộn tiểu huyệt. Chỉ nghe Tô Tử Duyệt yêu kiều một tiếng, theo bản năng liền muốn khép hai chân lại. Chỉ là bị đầu mẫn mặc ngăn cách, nàng cô có biện pháp khép lại chân. Đầu lưỡi mẫn mặc ở trên hai cánh hoa của Tô Tử Duyệt liếm mút hai hạ. Liền vội vã xâm nhập vào cho tiểu huyệt cấp trí của nàng. Tuy rằng sinh qua nhiều đứa nhỏ như vậy, nhưng tiểu huyệt của Tô Tử Duyệt vẫn như cũ phấn nộn gấp trí tựa như thời điểm lần đầu tiên mẫn mặc gặp nàng. Đầu lưỡi mẫn mặc ở cho tiểu huyệt của nàng co rúm. Miệng ngậm ở giữa khe hở nhỏ hẹp thâm trầm mút lấy. Mật nước cuồn cuộn câu ngừng dũng mãnh vào cho miệng của hắn. Hắn đều nuốt vào, ân, Tô Tử Duyệt khó nhịn vặn vẹo vòng eo, đòn ý nói hùa động tác mẫn mặc, bị hắn như vậy khiêu khích, làm cho nàng nhịn cô được khát cầu càng nhiều. Vậy hư cô tiểu huyệt đã cô còn muốn thỏa mãn với đầu lưỡi của hắn. Nàng lay động vòng eo, yêu kiều rên gì, ta muốn cho ta, ngô cô phải cho ngươi rồi sao, ân, còn muốn gì nữa. Mẫn mặc chật chật thanh hấp tiểu huyệt Tô Tử Duyệt. Rồi mới cố ý hỏi ra những lời làm người ta khó xử đến như vậy. Ân muốn gậy tiết ti ngô, của ngươi, cho ta ân mẫn mặc cho ta. Tô Tử Duyệt rên gì? Mẫn mặc thích nghe Tô Tử Duyệt một bên rên gì một bên gọi tên của hắn. Như vậy làm hắn phá lệ động tình. Hắn thân thủ ở sớm đứng thẳng gậy tiết ti của mình xoa bóp hai vòng. Rồi mới đỡ nó chậm rãi tham vào cho tiểu huyệt của Tô Tử Duyệt. Hắn cực đại quy đầu chậm rãi đột phá vậy hẹp hòi dũng đạo của Tô Tử Duyệt. Nhưng chỉ đi vào phần quy đầu, mẫn mặc dùng quy đầu đụng mạnh khối mềm thịt ở chỗ sâu cho tiểu huyệt của Tô Tử Duyệt. Ở phần đó quay vòng nghiền nát, Tô Tử Duyệt khó nhịn nói, ân thật mỏi a đừng ma sát ngô ngứa cho ta đi cầu ngươi ngô như thế gấp tiểu huyệt này quả thực sinh ra chính là để cấp ma quỷ chơi đùa ân gọi tên của ta liền cho ngươi. Mẫn mặc khàn khàn tiếng nói, ân mẫn mặc cho ta cầu ngươi cho ta a. Tô Tử Duyệt còn chưa nói xong. Mẫn mặc liền khẩn cấp co rúm đứng lên, gậy TST của hắn ở cho cơ thể Tô Tử Duyệt mãnh liệt va chạm. Cô chút nào thương tiếc đánh vào khối mềm thịt đó của nàng vậy. Cơ hồ muốn xỏ xuyên qua nàng, a thật lớn muốn hỏng mất a tuyệt quá mẫn mặc a, đi theo động tác mẫn mặc ngày càng nhanh hơn. Chỉ thấy một cỗ hắc khí thuận dưới thân Tô Tử Duyệt câu ngừng mà ngưng tụ lại trước ngực của nàng. Mẫn mặc hoảng sợ, cô biết vì cái gì hội như vậy. Hắn rõ ràng là dựa theo từng bước làm, đã trải qua nhiều ma quỷ cao đẳng như vậy. Cô nên có chuyện nha. Ân mẫn mặc, Tô Tử Duyệt cô biết mẫn mặc vì cái gì hội đột nhiên dừng lại. Đem nàng từ trên đám mây cứ như vậy rớt xuống dưới. Nàng cô an phận vặn vẹo khởi vòng eo. Chủ động blow job gậy TST mẫn mặc, xảy ra chuyện gì, động đi ân thật là khó chịu. Mẫn mặc do dự cho giây lát, cuối cùng vẫn là quyết định mạo hiểm thử một lần. Hắn thấp hôn ở cánh môi non mềm của Tô Tử Duyệt. Một bên cùng đầu lưỡi của nàng dây dưa ở một chỗ. Một bên lại triển khai thế công dưới thân, đi theo động tác của hắn, là đó hắc khí câu ngừng mà tụ lại trước ngực Tô Tử Duyệt. Cuối cùng vậy đoàn hắc khí thế nhưng chi chít hình dạng thành một đóa hoa. Giống như là một bức tranh thủy mặc, hắc sắc đóa hoa chiếm cứ ở trên da rẻ trắng nõn của Tô Tử Duyệt. Có vẻ phá lệ yêu dị, mẫn mặc là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy dị cảnh. Rất nhiều năm trước hắn cũng cùng một nữ tử phát sinh qua quan thất. Vậy nữ tử qua sau đó liền chết đi, lúc ấy cũng có hắc khí xuất hiện ở trên thân của nàng. Nhưng cũng cô có hình thành cái đồ án gì? À tuyệt quá muốn ra ân nơi đó cô được. Tô Tử Duyệt cắt cao ôm mẫn mặc, run run đến cao trào. tiểu huyệt nàng kịch liệt co rút lại mút chặt gậy TST cường cứng tựa sắt của Mẫn Mạc. Một cỗ nóng bỏng dâm dịch từ cho tiểu huyệt phun ra. Phun ở trên cực đại quy đầu của Mẫn Mạc, Tô Tử Duyệt sau khi cao trào tiểu huyệt trở nên nóng bỏng hơn nữa bắt đầu có nhịp mấp máy đứng lên. Mẫn Mạc bị nàng kẹp thật sự nhanh chóng đã có ý bắn. Hắn lại ở cho tiểu huyệt Tô Tử Duyệt đưa đẩy hơn 10 hạ. Lại ở thời khắc cuối cùng đó đem gậy TST rút đi ra. Sữa trắng sắc tinh dịch tất cả đều phun ở trên bụng Tô Tử Duyệt. Sao cô bắn ở bên cho? Tô Tử Duyệt cô hiểu hỏi. Này một cúi đầu thời điểm, nàng cũng thấy đóa hoa trước ngực của mình. Nàng kinh ngạc nói, đây là cái gì, ta xảy ra chuyện gì, cô phải sẽ chết chứ? Cô phải, là do ta có chút sợ hãi. Mẫn Mạc thấp giọng nói, người đã trải qua rất nhiều ma quỷ cao đẳng. Theo lý thuyết là hoàn toàn có thể nhận lấy ta, nhưng mà ta sợ hãi vạn nhất ta quả thực cô dám làm tới cùng. Mẫn Mạc xoa xoa mi tâm, bộ dáng có vẻ rất thống khổ. Tô Tử Duyệt thở dài, rồi nhẹ nhàng ngồi dậy, kéo hắn ôm nhập vào ngực của mình an ủi nói. Cô có việc gì, ngươi đừng tiêu cực, ta cô sợ thì ngươi sợ cái gì? Chúng ta đều đã đi đến bước này. Sao ngươi lại chưa đánh đã lui như thế? Mẫn Mạc gắt gao ôm vòng eo mảnh khảnh của Tô Tử Duyệt. Giờ phút này hắn tựa như đứa nhỏ yếu ớt. Hắn nhìn đôi mắt Tô Tử Duyệt, nói, ngươi hãy thề ngươi sẽ cô bao giờ rời khỏi ta. Tô Tử Duyệt nhìn Mẫn Mạc yếu ớt như vậy, cho lòng đau xót, hắn từ nhỏ vốn cô có thân nhân. Một người ngồi ở vị trí vậy cao cao tại thượng, liền người thân cận nhất của hắn. Dưỡng dục hắn trưởng thành vậy hai tên ma quỷ kia cuối cùng cũng lựa chọn phản bội hắn. Có lẽ ở trước khi gặp được chính mình, hắn hội cũng cho rằng Bùi Diệp cuối cùng có thể trở thành vương hậu của hắn. Nhưng Bùi Diệp cuối cùng cũng phản bội hắn. Hắn, có lẽ đã biết sợ rồi sao? Tô Tử Duyệt cúi đầu hôn tóc hắn. Từng chữ một nói, Mẫn Mạc, ta vĩnh viễn sẽ cô rời khỏi ngươi. Trừ phi là ngươi trước cô cần ta. Mẫn Mạc nghe vậy, đem Tô Tử Duyệt ôm sát cho lòng. Hắn gắt gao ôm nàng, giống như là muốn nàng nhu tiến thân thể của chính mình. Hai người cứ như vậy ôm nhau cho giây lát. Mẫn Mạc nói, ngươi muốn nghi thức theo kiểu gì? Ta hiện tại phải đi phân phó bọn hắn chuẩn bị. Nhất định phải là long trọng. Ta muốn để cho những người có mặt đều biết ngươi chính là vương hậu Ma Đô. Cái này là hôn lễ của chúng ta. Ta muốn cho ngươi một cái hôn lễ long trọng nhất. Cách chương.